Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Khương Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 253 Vô Sinh Giáo. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nam tử đi đầu tới cầm dao găm, dùng sức giật một cái, xé toạc lớp áo khoác ở bên ngoài, để lộ ra quan phục, hét lớn: "Bản quan là huyện úy Tam Xuyên huyện, Hoàng Tử Minh, phụng mệnh truy bắt yêu nhân Vô Sinh Giáo, tất cả mọi người ngồi xổm xuống cho ta." Tuy nhiên tiếng quát của huyện úy Hoàng Tử Minh không hề uy hiếp được những người tị nạn kia. Họ đồng loạt đứng dậy, trực tiếp vây lại. Hoàng Tử Minh sắc mặt tức thì biến đổi. Mấy tên bồ khoái khác cũng vội vàng rút dao găm, thân sắc trở nên căng thẳng. Hoàng Tử Minh kề dao găm vào cổ kẻ phụ trách Vô Sinh Giáo, lạnh lùng nói: "Ngươi mau bảo chúng lui ra." Thế nhưng kẻ phụ trách kia lại chẳng hề để tâm: "Nếu ngươi giết ta, Vô Sinh Lão Mẫu sẽ dẫn độ ta về thiên giới vãng sinh cực lạc. Đây là kiếp công đức viên mãn của ta, ta có gì phải sợ? Vô Sinh Lão Mẫu yêu thương chúng ta, sống là ẩn tứ, ân huệ ban cho, chết là dẫn độ. Sống có gì vui, chết có gì buồn? Vạn vật khởi nguồn vốn từ vô sinh, chẳng những vô sinh mà còn vốn vô tình, chẳng những vô hình vậy." Những người tị nạn và giáo đồ Vô Sinh Giáo vẫn tiếp tục tiến lên bao vây. "Được, được lắm, đều không sợ chết phải không?" Hoàng Tử Minh nhìn những người tị nạn đang vây đến, hét lớn một tiếng: "Kẻ không tuân lệnh, giết!" Ngay lập tức, vào khoảnh khắc đó, trong những con hẻm bên ngoài sân viện, có rất nhiều người tị nạn đột nhiên biến hình, chờ tên bồ khoái và lính huyện xông vào trong sân. Tuy người tị nạn rất đông, nhưng đều là những kẻ ăn không no, mặc không ấm. Trước mặt đám lính huyện, bồ khoái này, căn bản không có sức chống cự. Trong nháy mắt đã bị đánh cho tàn tác, lực lượng duy nhất có thể chống cự phần nào chỉ có 2-3 người giáo đồ Vô Sinh Giáo, nhưng cũng chẳng có mấy cao thủ. Rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, hiện trường cũng trở nên hỗn loạn. Mà lúc này mấy người cố mạch đang quan sát bên ngoài sân viện lớn nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Trác Thành Phong nói: "Chúng ta đi thôi, xem ra nhà môn huyện Tam Xuyên đang tích cực chấn áp Vô Sinh Giáo. Cần manh mối gì đến lúc đó trực tiếp đến huyện nhà trà xét là được." Mọi người đều cảm thấy Trác Thành Phong nói có lý, liền lui về, bắt đầu quay trở lại nơi đóng quân. Vừa đi, Diệp Kinh Lan đột nhiên lên tiếng: "Ta cũng hiểu tại sao Vô Sinh Giáo có thể thành công mê hoặc nhiều ba tánh đi chịu chết cho chúng như vậy. Các người xem đám người tị nạn vừa rồi, họ chờ đợi ở khu phiên chợ này có đường sống duy nhất, e rằng chính là trông chờ vào chút đồ ăn mà Vô Sinh Giáo bàn phát khi đến truyền giáo. Dù chỉ là một chút cháo loãng, một bát nước phù, đối với những người tị nạn này, đó chính là thứ có thể duy trì mạng sống." Nghe lời của Diệp Kinh Lan, Sơ Đông nghi hoặc: "Vậy bây giờ những người của Vô Sinh Giáo này bị bắt rồi, những người tị nạn kia sẽ ra sao?" Mọi người đều im lặng không nói. Một lúc lâu sau, Diệp Kinh Lan nói: "Không biết quan phủ Khương Quốc xử lý thế nào, khả năng lớn nhất là không đợi được Vô Sinh Giáo đến truyền giáo, thì sẽ chết đói chết rét, trời rét căm căm. Với tình hình của Kiến Bắc Quận, trẻ nạn cũng không biết chạy đi đâu, toàn là những người tị nạn đói mèo. Đi cũng không đi được bao xa, đã phải chết trên đường." Trác Thành Phong trầm giọng: "Nghĩ kỹ lại, không phải giáo lý truyền giáo của Vô Sinh Giáo có sức mê hoặc lớn đến đâu, mà là tình cảnh hiện tại ép những ba tánh này không thể không đi theo Vô Sinh Giáo. Vô Sinh Lão Mẫu có thật hay không, những ba tánh đó chẳng biết, nhưng Vô Sinh Giáo thật sự sẽ ra tay cứu họ một mạng vào lúc họ cận kề cái chết." "Vậy Vô Sinh Giáo rốt cuộc là tốt hay xấu?" "Xấu." Tiêu Tự Ẩm khẳng định chắc nịch. Ngay sau đó nàng lại nói: "Mọi người đừng bỏ qua một vấn đề cốt lõi. Triều đình có lương thực cứu trợ, tuy nói không chắc đủ để cứu sống tất cả ba tánh của Kiến Bắc, nhưng không đến mức tuyệt vọng như bây giờ. Nhưng nguyên nhân chính khiến ba tánh Kiến Bắc không còn con đường sống là vì Vô Sinh Giáo đã cướp đi lương thực cứu trợ, sau đó chúng lại lấy ra một phần nhỏ để mê hoặc người tị nạn đi làm bia đỡ đạn cho chúng. Chuyện này hình như cũng đúng. Chắc Thành Phong sững sờ. Mấy người vừa trò chuyện vừa quay về nơi đóng quân. Mặc dù họ đều rất đồng cảm với những người tị nạn, nhưng không một ai đề xuất chuyện tìm cách giúp đỡ, bởi vì mấy người bọn họ đều thuộc loại người có nhận thức rõ ràng họ không giúp được. Hiện tại Kiến Bắc không có biết bao nhiêu người tị nạn, hơn nữa họ đều có nhiệm vụ mà mục đích của riêng mình. Sau khi trở về nơi đóng quân, mấy người liền đi nghỉ ngơi. Vẫn là Diệp Kinh Lan, Trác Thanh Phong và Cố Mạch chung một phòng, Sơ Đồng và Tiêu Tử Ẩm một phòng. Trên chợ phiên ồn ào suốt một đêm, người thường xuyên có thể nghe thấy tiếng đánh nhau hoặc là tiếng quát tháo truy bắt của lính huyện bổ khoái vang lên không ngớt. Tuy nhiên đám lính huyện bổ khoái kia đều cố tình tránh đi khu vực đóng quân của nhóm Cố Mạch. Có lẽ là vào lúc chập tối đã nhìn thấy đoàn người này tiến vào chợ phiên, biết không thể nào là đồng đảng của Vô Sinh Giáo, lại đều mang theo binh khí. Người ngựa khỏe mạnh, không dễ chọc, cho nên không đến làm phiền. Ngày thứ hai, sáng sớm, đoàn Khâm Sai đã sớm nổi lửa nấu cơm. Đầu lúc nhóm Cố Mạch đang ăn, một đội lính huyện bổ khoái đi tới. Người dẫn đầu chính là huyện úy Tam Xuyên, Hoàng Tử Minh, kẻ đã bắt giữ giáo đồ Vô Sinh Giáo đêm qua. Khi Hoàng Tử Minh dẫn người xuất hiện, những binh lính trong đoàn Khâm Sai lập tức nghiêm trận dị đãi, vào thế sẵn sàng chiến đấu, khí thế bừng bừng. Hoàng Tử Minh đồng tử khẽ co lại, nhận ra đội quân này lại có phong thái nhà binh, lập tức trở nên căng thẳng. Vào thời điểm này, một đội quân không rõ lấy lịch xuất hiện ở Kiến Bắc, rất có khả năng là phản quân của Vô Sinh Giáo. Ta là huyện úy huyện Tam Xuyên, Hoàng Tử Minh. Hoàng Tử Minh không dám tiếp tục tiến lên, chắp tay nói: ở đây ai là người phụ trách, ra đây nói chuyện. Trương Nguyên Khang bước ra nói: Hoàng huyện úy có chuyện gì? Hoàng Tử Minh đánh giá Trương Nguyên Khang một lượt. Các người nhiều người như vậy xuất hiện trong địa phận huyện Tam Xuyên, bản quan với tư cách là huyện úy phải theo lệ kiểm tra. Các ngươi làm gì? Tại sao lại đến đây? Trương Nguyên Khang không nói nhiều, chỉ vẫy tay. Rất nhanh có một văn sĩ bưng ra một cái khay phủ vải đỏ đi tới, đến trước mặt Hoàng Tử Minh rồi mở ra. Bên trong là một thanh kiếm, một bản thánh chỉ, một sắc điệp, một tỷ ấn và một phù tiết. Hoàng Tử Minh trong lòng lập tức căng thẳng, rồi do dự một chút. Cầm sắc điệp lên lật xem, toàn thân tức thì run lên, vội vàng đặt sắc điệp lại chỗ cũ, không người cúi đầu nói: hạ quan Hoàng Tử Minh bài kiến Khâm Sai đại nhân. Trương Nguyên Khang nói: bản quan phụ mệnh đến đây để xem xét tình hình cụ thể của Kiến Bắc quận. Đêm qua vừa đến nơi này, nghe nói đêm qua các ngươi đã ở đây bắt giữ giáo đồ Vô Sinh Giáo sao? Vâng. Hạ quan nhận được tin báo nơi này có giáo đồ của Vô Sinh Giáo mê hoặc ba thánh, cho nên đã đặc biệt mai phục để bắt giữ. Đêm qua đã thành công tóm gọn toàn bộ đám giáo đồ Vô Sinh Giáo đó. Trương Nguyên Khang hỏi: nhưng ba tánh nơi này, Tam Xuyên huyện các ngươi chuẩn bị xử lý thế nào? Hoàng Tử Minh đáp: toàn bộ áp giải vào thành. Trương Nguyên Khang nhíu mày: họ chỉ bị ngươi hoặc, chẳng lẽ ngươi định xử lý họ như giáo đồ Vô Sinh Giáo à? Hoàng Tử Minh vội vàng nói: đại nhân hiểu lầm rồi, huyện nhà của chúng ta xây dựng trại tị nạn trong thành, mỗi ngày đều có phát cháo, tuy không thể ăn no nhưng cũng miễn cưỡng giúp ba tánh không bị chết đói. Huyện nhà chúng ta cũng đã dán cáo thị khắp nơi, bảo ba tánh khắp nơi đến huyện thành. Thế nhưng Vô Sinh Giáo ở bên ngoài lại lan truyền tin đồn rằng cổng thành đã đóng, không cho ba tánh vào thành, rằng quan phủ mặc kệ sống chết của ba tánh, khiến những người không rõ trần tướng phần phần lũ lượt tham gia Vô Sinh Giáo. Chúng ta thực sự hết cách, cho nên một khi phát hiện được ba tánh này, chỉ có thể cưỡng ép áp giải họ tới trại tị nạn. Trương Nguyên Khang kinh ngạc: huyện Tam Xuyên mà vẫn còn lương thực sao? Hoàng Tử Minh im lặng một lúc rồi nói: huyện lệnh đại nhân đã cho phong thành, sau đó phái bình lĩnh cướp đoạt tài sản của những nhà giàu ở trong thành. Bấy giờ mấy người Cố Mạch đang ăn cơm ở trong sân cũng có chút kinh ngạc. Những người giàu ở trong huyện, nhà nào sau lưng mà không có chút mạng lưới quan hệ, huyện lệnh Tam Xuyên kia lại dám làm như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn đánh cược cả tiền đồ của mình. Thậm chí đợi khi nạn tuyết qua đi, lúc bị người ta thanh toán, cái mũ ô sa trên đầu của hắn cũng khó mà giữ được. Chương 254: Tử Thành và sát Diệp Nam Thiên. Kế hoạch ban đầu của đoàn Khâm Sai chính là đi đến huyện Tam Xuyên. Một là cần bổ sung vật tư, hai là để điều tra, tìm hiểu tình hình cụ thể của quận Kiến Bắc. Đi suốt chặng đường, họ còn chẳng gặp được mấy người sống. Hoàn toàn không rõ về cục diện của quận Kiến Bắc. Đối mặt với đề nghị đến huyện Tam Xuyên của Trương Nguyên Khang, Hoàng Tử Minh tự nhiên không có ý kiến gì. Lính huyện và bộ khoái không ít, có hơn 100 người, áp giải mấy mấy người giáo đồ vô sinh giáo và 300-400 người tị nạn đi trước dẫn đường, đoàn không sai thì theo sau. Trạng thái của những người tị nạn không tốt, toàn là những người trường kỳ ăn không no mà không ấm, tinh thần thấp kém, nhiều người còn đang mang bệnh, tốc độ đi rất chậm. Quãng đường vốn chỉ khoảng 10 dặm, vậy mà phải đi từ sáng đến tối. Trời đã sắp tối mịt, họ mới đến được huyện thành Tam Xuyên. Có một vài quan viên huyện nhà đứng ở cổng thành chờ đón không sai. Nhưng người dẫn đầu lại là huyện thừa, vị huyện lệnh của huyện Tam Xuyên này đã không đến. Sắc mặt của Trương Nguyên Khang vô cùng khó coi. Tuy gã khung núm ở trước mặt Tiêu Tử Ẩm, nhưng đó là vì thân phận của Tiêu Tử Ẩm quá cao, là trưởng công chúa của Sở Quốc. Còn đối với đám quan viên địa phương của Khương Quốc này thì lại khác. Chưa nói tới việc gã là không sai đại thần, có đặc quyền thế quan lớn hơn một cấp. Chỉ riêng bản thân gã là lại bộ thị lang, đã là nhân vật mà những quan viên địa phương này có cầu lại ông bà cũng không có cửa gặp. Huống hồ với tư cách lại là lại bộ thị lang, cả nắm trong tay đường thăng tiến của tất cả quan viên địa phương, đi đến đầu cũng cao hơn người khác một bậc. Một tên huyện lệnh của huyện Tam Xuyên còn con lại dám không để mặt gã như vậy. Vị huyện thừa kia nhìn ra sự thay đổi trên sắc mặt của Trương Nguyên Khang, vội vàng giải thích. Không sai đại nhân, Tống huyện lệnh vốn dĩ định tự mình đến nghênh đón ngài, thế nhưng mà... Trương Nguyên Khang lạnh lùng nói. Nhưng mà cái gì? Ai, vị huyện thừa kia thở dài một tiếng. Ngài cứ vào thành đi rồi sẽ biết. Một loạt quan viên huyện nhà cũng đều mang tới vẻ mặt bất đắc dĩ. Điều này khiến Trương Nguyên Khang cũng như Cố Mạch và những người khác có chút kỳ quái. Ngay lập tức, đoàn Khâm Sai tiến vào thành. Hoàng Tử Minh thì dẫn đầu đám lính huyện, bổ khoái, áp giải những giáo đồ vô sinh giáo, cùng đông đảo những người tị nạn theo sau vào thành. Do lạnh cuốn theo tuyết bay là tả sao sạc. Còn phố chính của huyện thành Tam Xuyên uốn lượn trong màn tuyết trời, như một con rắn cứng đờ vì giá rét. Cửa của các tiểu quán, tiệm vải ở hai bên đường đều đóng chặt. Những tấm chiêu bài phai màu bị gió lật căng, trông như những lá cờ tang treo trên cổ tòa thành cũ kỹ. Đúng lúc đoàn Khâm Sai hoàn toàn tiến vào hiện thành, từ những con hẻm của hai bên phố đột nhiên tuôn ra rất nhiều người. Rất nhanh, đường phố đã chật cứng người, toàn là những bá tánh thường dân, quần áo rách rưới, có đủ già trẻ, trai gái, tất cả đều gào thét, kêu oan một cách điên cuồng. Khâm Sai đại nhân, xin ngài hãy vì chúng ta mà giải oan. Nhi tử của ta chỉ uống một bát nước đã bị bắt vào ngục không rõ sống chết. Nhà ta chỉ ra ngoài mua một chút lương thực đã bị đánh chết rồi. Lập tức, những binh lính trong đoàn Khâm Sai đều xông lên phía trước, tạo thành một bức tường người chặn đại đám đông. Những người dân thấy vậy liền đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chuyện này là sao? Trương Nguyên Khang hỏi. Vị huyện thừa đi ở bên cạnh gã thở dài. Ai, Khâm Sai đại nhân, đây chính là lý do Tống huyện lệnh không thể đến nghênh đón ngài. Bởi vì ông ấy nhận được tin sẽ có những thường dân ba tánh này kéo đến tìm ngài kêu oan. Trương Nguyên Khang lập tức ra hiệu cho thuộc hạ tiến đến hỏi han. Không lâu sau, thuộc hạ quay về nói. Đại nhân, những ba tánh này đều nói người nhà của họ bị vu oan thành nghịch tặc vô sinh giáo rồi bị bắt đi. Nhưng huyện nhà lại không thả người, họ đến cầu xin ngài chủ trì công đạo. Trương Nguyên Khang đồng tử khẽ co lại, nhìn về phía huyện thừa. Vị huyện thừa thở dài. Cục diện quận Kiến Bắc hiện nay, huyện nhà có thể có biện pháp gì? Việc bắt nhầm là khó tránh khỏi. Huyện nhà căn bản không có nhiều nhân lực để sàng lọc từng người một. Nhân thủ của nhà môn vốn đã không đủ. Nếu lãng phí quá nhiều vào những việc này, thì sẽ không thể chấn áp hiệu quả được sự lan rộng của vô sinh giáo. Hậu quả sẽ không thể lường hết được. Trương Nguyên Khang trầm giọng. Nói cách khác, thật sự có việc bắt nhầm sao? Huyện thừa gật đầu. Có bắt nhầm là chắc chắn, nhưng hạ quan không còn cách nào khác. Vô sinh giáo lên lỏi khắp nơi, không thể nào phòng bị được. Ngay cả trong thành này, hiện nay cũng ẩn giấu đề nghịch tặc vô sinh giáo. Những người này đều đã bị tẩy não. Chúng ta đã bắt rất nhiều, nhưng vẫn không tra ra được bất kỳ manh mối nào về kẻ cầm đầu của vô sinh giáo. Còn về những bá tánh bị oan uổng mà bắt nhầm, hạ quan chỉ có thể nói lời xin lỗi. Lực lượng của huyện nha chúng ta có hạn, không thể nào thẩm tra từng người một. Thế nhưng huyện thừa chỉ vào những bá tánh đang kêu oan nói. Nhưng có thể khẳng định số người bị oan tuyệt đối không nhiều đến thế. Chúng ta thường khi thực hiện nhiệm vụ bắt giữ đều đã bố trí từ trước, về cơ bản đều đã xác định được mục tiêu rồi mới ra tay. Có bắt nhầm nhưng không thể đến mức nhiều như vậy. Bây giờ nhiều người đến kêu oan như thế, chưa nói đến việc có thật sự nhiều người bị oan hay không, chỉ riêng việc đến kêu oan này đã có điểm không đúng. Toàn là thường dân bá tánh, làm sao có thể biết được hành tung của Khâm Sai đại thần? Lại làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi mà hình thành một đội liên hợp có quy mô như vậy? Trương Nguyên Khang nhíu mày. Ý của ngươi là? Huyện thừa nói, là do đám sĩ thần đại hộ trong thành đứng sau thúc đẩy. Mục đích chính là muốn mượn đao giết người, mượn tay Khâm Sai để giết Tống huyện lệnh. Cho nên Tống huyện lệnh không đến nghênh đón ngài, chính là sợ ngài bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ấy cũng sợ đám ba tánh kia nhìn thấy ông ấy sẽ gây ra bạo loạn. Trương đại nhân, ngài có thể đi một vòng ở trong thành thử xem. Trong thành có 4 trại tị nạn, cùng với rất nhiều ba tánh không có cơm ăn. Mỗi ngày họ dù chỉ cần 2-3 cháo loãng, lượng lương thực tiêu hao cũng là rất lớn. Số lượng lương thực này đều là do huyện lệnh đại nhân cưỡng đoạt từ đám thần sĩ đại hộ kia. Lại còn ra văn bản quy định không cho phép nâng giá lương thực. Điều này có nghĩa là gì? Trương đại nhân ngài hẳn là rõ. Chặn đường tài lộc của người khác như giết cha nhất mẹ người ta. Đám sĩ thân đại hộ ở trong thành đều căm hận Tống huyện lệnh tới tận xương tủy. Chỉ là khổ nỗi quận Kiến Bắc hiện nay quá hỗn loạn, thế lực đứng sau, bọn họ không thể nào áp chế được Tống huyện lệnh. Tạm thời không làm gì được ông ấy, nếu không đã sớm trừ khử cho hả giận rồi. Mà bây giờ Khâm Sai đại thần đến, đối với họ tự nhiên là cơ hội ngàn năm có một. Còn những thường dân bá tánh kia, có lẽ có người thật sự có oan tình, nhưng đa số chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Dân ý giết người không thấy máu, xin Trương đại nhân mình xét. Trương Nguyên Khang xua tay, bản quan tự sẽ điều tra. Được rồi, người nghĩ cách giải tán bọn họ đi. Huyền thừa vội vàng nói, đại nhân, bây giờ nếu cưỡng chế giải tán e rằng sẽ gây ra náo loạn, xin ngài hãy hạ mình đi đường vòng. Trương Nguyên Khang nhíu mày có chút khó xử. Gã thì không quan tâm đi đường vòng hay không, chỉ sợ Tiêu Tử Ẩm ngồi ở trong xe ngựa không muốn. Tuy nhiên đúng lúc này bên tai gã vang lên tiếng truyền âm của Tiêu Tử Ẩm bảo gã đi đường vòng. Lập tức Trương Nguyên Khang liền nói, đi đường vòng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của huyện thừa, đám Khâm Sai liền rẽ vào một con hẻm nhỏ ở bên cạnh để rời đi. Còn Hoàng Tử Minh thì áp giải đám người tị nạn đến trại tị nạn. Trong những con hẻm lúc trạng vạng, rất ít khi thấy bóng người, thi thoảng có vài ngôi nhà hắt ra ánh đèn le lói. Có đôi lúc người thập thò ở cửa nhìn ra, nhìn chung có chút lạnh lẽo, tiêu điều, nhân đặt trong bối cảnh hiện tại của quận Kiến Bắc, huyện Tam Xuyên. Có thể còn lại được nhiều người như vậy, lại còn duy trì được trật tự, đủ để cho thấy vị huyện lệnh Tống Nghĩa này là một vị quan phụ mẫu có năng lực. Nhóm người của Cố Mạch có ấn tượng khá tốt về vị Tống huyện lệnh, có thể đặt tiền đồ, thậm chí là tính mạng của mình sang một bên để đắc tội với đám sĩ thân đại hộ. Chỉ để cố gắng hết sức bảo toàn đường sống cho bá tánh, mặc dù trong việc xử lý bắt giữ giáo đồ vô sinh giáo, thủ đoạn có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng không ai trong nhóm Cố Mạch cảm thấy Tống huyện lệnh có gì sai. Tuy có bá tánh bị bắt nhầm, nhưng trong cục diện hiện tại, nếu thủ đoạn quá ôn hòa, rất có thể sẽ chôn vùi toàn bộ bá tánh trong thành. Không lâu sau, đoàn Khâm Sai đi qua mấy con hẻm rồi đến một phủ đệ chuyên dùng để tiếp đãi các quan viên qua lại. Nhóm người Cố Mạch cũng đã gặp được vị huyện lệnh của Tam Xuyên, Tống Nghĩa. Đó là một người nam nhân trung niên, khoảng 40 tuổi, da hơi ngăm đen, người cao gầy, tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng khí chất vẫn cho người ta cảm giác rất tháo vát nhanh nhẹn. Hạ quan Tống Nghĩa tham kiến Khâm Sai đại nhân. Tổng Nghĩa đứng ở cửa cúi người hành lễ, giọng điệu không một chút nịnh nọt, không bất tì bất kháng. Trương Nguyên Khang chắp tay nói: Tống huyện lệnh không cần đa lễ. Sau đó gã vẫy tay gọi Mạc Liêu dưới trướng đến, đưa những vật phẩm chứng minh thân phận cho Tống Nghĩa nói: Tống huyện lệnh có thể kiểm tra thân phận của bản quan. Tống Nghĩa không từ chối, trực tiếp nhận lấy những vật phẩm. Đây là quy trình cần thiết, quan phủ các nơi đều có người chuyên trách kiểm tra xác minh. Bất kể là khâm sai đại thần hay là quan viên mới đến nhậm chức, đều cần quan phủ địa phương kiểm tra xong mới chính thức xác nhận thân phận. Tống Nghĩa nói: Trương đại nhân, huyện Tam Xuyên đã gặp phải tuyết mấy tháng này, lương thực cứu trợ của triều đình mãi cũng chưa đến. Hiện tại trong thành lương thực không còn nhiều, rượu ngon thịt quý thì càng không có, cho nên tại hạ chỉ có thể cung cấp cho các vị một ít trà nhạt cơm thô. Tuy nhiên chỗ ngủ thì chắc chắn là có, tiệp đãi không được chu toàn, xin hãy lượng thứ. Hiện tại chỉ có điều kiện như vậy, hạ quan nói rõ tình hình trước, nếu có gì không quen, vậy chỉ có thể do các vị tự nghĩ cách thôi. Thái độ và giọng điệu nói chuyện của vị tống huyện lệnh này khiến Trương Nguyên Khang rất không thoải mái, thực sự quá cứng nhắc, hoàn toàn không xem vị khâm sai đại thần ấy ra gì. Có điều nghĩ kỹ lại, như vậy mới là bình thường. Dù sao đây cũng là một kẻ đứng đầu, dám vác cả cái đầu ra để giữ thành, bảo vệ ba tánh trong khoảnh khắc mấu chốt này, cũng không thể nào là loại người tùy cơ ứng biến, giỏi nịnh hót được. Trương Nguyên Khang xua tay: Bản quan đến quận Kiến Bắc không phải để hưởng thụ, nếu muốn hưởng thụ ta đã không đến đây, cho nên tống huyện lệnh cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Tổng Nghĩa chắp tay: Trời đã tối, hạ quan không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Ngày mai hạ quan sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ dẫn đại nhân đi tuần tra, rồi sẽ từ từ trình bày công việc với đại nhân sau. Trương Nguyên Khang khẽ gật đầu. Tổng Nghĩa cúi người, lập tức xoay người rời đi, không một chút dây dưa. Nhìn theo bóng lưng của Tổng Nghĩa rời đi, Tiêu Tử Âm cười nhẹ. Vị tống huyện lệnh này đúng là một người làm việc thực tế. Nếu các đại thần trong triều của Khương Quốc đều giống như người này, e rằng quận Kiến Bắc cũng không đến đồng nỗi như bây giờ. Trương Nguyên Khang mặt đầy vẻ xấu hổ, nhưng lại không dám phản bác Tiêu Tử Âm, ngượng ngùng nói: Điện hạ nói phải. Tiêu Tử Âm cười một tiếng không nói gì thêm, sau đó đoàn người tiến vào trong phủ đệ. Điều kiện ăn ở trong phủ đệ này thực ra rất bình thường, nhưng trên đường đi thời tiết thực sự quá khắc nghiệt, lại còn cướp bàn đều ở nơi hoàng rào dã ngoại. So sánh như vậy, phủ đệ rất bình thường này lại có cảm giác vô cùng thoải mái. Ít nhất đầu đầu cũng sạch sẽ, cũng không tới nỗi rột nát khắp nơi khiến trong nhà đọng nước. Hơn nữa huyện thừa còn ngay lập tức sai người bưng đến những ba cháo nóng hổi. Tuy cũng chỉ là cháo gạo bình thường, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại vẫn khiến người ta khá thèm ăn. Trên bàn cơm, mấy người cố mạch đều đang húp cháo. Chỉ có Trác Thanh Phong cầm đôi đũa chọc qua chọc lại trong bát. Diệp Kinh Lan ngồi ở bên cạnh đẩy nhẹ Trác Thanh Phong hỏi: Trác huynh, nghĩ gì mà nhập tâm thế? Trác Thanh Phong như bừng tỉnh từ trong cơn mộng nói: À, cũng không có gì, chỉ là cứ cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Diệp Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Không nói rõ được, chỉ cảm thấy huyện Tam Xuyên này có chút kỳ quái. Cố Sư Đông hỏi: Trác đại ca, huynh bắt đầu cảm thấy kỳ quái từ khi nào? Tối qua ở chợ phiên đã cảm thấy có chút kỳ quái, sau khi vào thành cảm giác này lại càng lớn hơn. Trác Thành Phong nhíu chặt mày nói: Hình như đã bỏ qua thứ gì đó. Ai, thôi kệ, ăn cơm trước đã. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, ngày mai đến huyện nhà tra cứu manh mối liên quan đến Vô Sinh giáo, chắc là sẽ nghĩ thông suốt thôi. Ngày sau đó mấy người bắt đầu hút cháo. Huyện thành Tam Xuyên, trong trại tị nạn, bấy giờ Hoàng Tử Minh đang dẫn đầu một đám bổ khoái lính huyện áp giải khoảng 300 người tị nạn và hơn 20 giáo đồ Vô Sinh giáo vào trại. Trại tị nạn này khá lớn, những ngôi nhà dựng tạm sàn sát nhau thành từng hàng, dưới màn đêm tất cả đều phủ bởi một lớp tuyết dày. Chỉ là trong trại tị nạn rộng lớn này lại vô cùng yên tĩnh. Đám người tị nạn được đưa đến một bãi đất trống, bấy giờ trên bãi đất trống đang đốt hơn 10 cái nồi lớn, bên trong đều là cháo đặc. Mùi cháo thoang thoảng lan tỏa, khiến những người tị nạn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nhiều người trong lòng bắt đầu hối hận, sớm biết trại tị nạn ăn ngon như vậy, Họ cần gì phải nghe lời dụ dỗ của đám người vô sinh giáo, mỗi ngày chỉ chờ một bát cháo loãng để duy trì mạng sống. Đại nhân, một người tị nạn lấy hết can đảm mở miệng hỏi, cái này trại tị nạn mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy sao? Hoàng Tử Minh bình thản đáp, một ngày chỉ có một bữa cháo đặc, một bữa cháo loãng, giữ được mạng là tốt rồi, người còn muốn bữa nào cũng ăn ngon thế này sao? Trong thoáng chốc, đám người tị nạn bắt đầu xôn xao. Có người còn quỳ trên đất khóc giống lên, khóc lóc gào thét, rằng không nên nghe theo lời lừa gạt của vô sinh giáo, lẽ ra nên đến trại tị nạn sớm hơn. Vào khoảnh khắc trại tị nạn trở nên huyên náo. Được rồi, Hoàng Tử Minh vẫn nội lực hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người xếp hàng, tiến lên nhận cháo hôm nay. Ngay lập tức, những người tị nạn đều rất tích cực bắt đầu xếp hàng. Rất nhanh họ đã xếp thành từng hàng khoảng 20 người, bắt đầu lần lượt nhận cháo. Người nhận được cháo đều vội vàng ăn ngấu nghiến, chẳng ai quan tâm cháo có nóng hay không. Những người này đã không biết bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn cháo trắng đặc như vậy. Rõ ràng là cháo trắng nhạt thếch, nhưng lại ngon như sơn hào hải vị. Ở rìa của bãi đất trống, một đám lính huyện bổ khoái đều giơ cào đuốc. Tất cả đều im lặng nhìn chằm chằm vào những người tị nạn đang ăn như hổ đói. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt họ, lúc sáng lúc tối, trông có phần âm u đáng sợ. Trên bãi đất trống u ám, mấy trăm người tị nạn quần áo rách rưới bưng bát sành. Nước cháo đục ngầu chảy xuống theo khóe miệng nứt nẻ. Họ khom tấm lưng còng, yết hầu cuộn lên dữ dội, tiếng nuốt ẩn ực vang lên không ngớt, tựa như bầy sói hoang đói khát đang cắn xé con mồi. Không biết bắt đầu từ ai, tiếng bát vỡ dưới làng xoàng xé toạc sự tĩnh lặng. Người đó hai tay ôm chặt thái dương, loạng choạng hai bước rồi ngã vật xuống đất. Ngay sau đó những người tị nạn ngã gục hàng loạt xuống nền tuyết. Rồi đúng lúc này, tiếng dây thừng đứt vần vật đột nhiên vang lên. Những giáo đồ vô sinh giáo vốn bị trói chặt lại đồng loạt đứng dậy, đứng cùng với đám lính huyện bổ khoái. Hoàng Tử Minh chắp tay sau lưng ở dưới mái hiên, quan bào theo viền kim tuyến không gió tự bay. Gã khẽ búng ngón tay, gió tựa như lưỡi dao găm tầm độc, toàn bộ kéo vào trong xử lý. Lính huyện bổ khoái thổ bạo lôi mắt cá chân của từng người tị nạn vào trong một ngôi nhà bên cạnh. Bên trong lại là những tấm ván gỗ được kê thành hàng. Đám lính huyện bổ khoái đặt những người tị nạn đang hôn mê ngay ngắn lên những tấm ván gỗ, sau đó đồng loạt rút đao. Tiếng xoẹt của lưỡi đao rạch qua cổ họng vang lên đều tầm thấp. Những dòng máu nóng hổi phun ra như thác, men theo các rãnh nhỏ uốn lượn thành sông, dưới ánh trăng phản chiếu một màu dì xét yêu dị. Sau đó lại là những động tác lột quần áo, phân giải thi thể vô cùng thành thục. Nếu nhìn từ xa, cảnh tượng này trông chẳng khác nào một lò mổ nào đó vẫn còn đang làm việc ở giữa đêm khuya. Mùi máu tanh nồng đậm vô cùng khó ngửi. Hoàng Tử Minh chậm rãi rời đi, thân hình như hòa vào trong bóng đêm tăm tối, hướng về phía huyện nhà. Trong thành một mảnh tử tịch, không nghe thấy một chút âm thanh nào. Rất nhanh Hoàng Tử Minh đã đến huyện nhà, tiến vào trong một đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã tụ tập một đám người, bao gồm cả huyện lệnh Tông Nghĩa và huyện thừa. Có điều bất kể là huyện lệnh hay huyện thừa, vị trí ngồi của bọn họ đều ở rất xa phía sau. Mà những kẻ ngồi ở phía trước đều mang dáng vẻ dị thường. Vài bóng người ngồi đầu tựa như là kiểu u quỷ sứ, mỗi kẻ kiếm một phương. Kẻ ngồi đầu bên trái là một lão già, quạc chiếc áo choàng hạc màu đỏ máu, đầu ngón tay quấn một con rắn độc màu xanh tím. Nếu có người giang hồ lão luyện ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra kẻ này chính là đệ tam hộ pháp của Bái Nguyệt giáo, Xà Vương. Ngồi dưới Xà Vương là một nữ nhân toàn thân quấn đầy băng gạc, giữa các kẽ hở của băng gạc rỉ ra máu đen. Trong lòng của nàng ta ôm một con rối kích cỡ bằng một đứa trẻ. Khớp nối của con rối được gắn ba con mắt còn tươi rói, đang chuyển động một cách quỷ dị theo nhịp thở của nàng ta. Rõ ràng đây chính là đệ lục hộ pháp của Bái Nguyệt giáo, Tiệt Đạo phu nhân. Những kẻ khác đều là cao thủ ma đạo. Đây đâu phải là huyện nhà Tam Xuyên, mà rõ ràng là nơi tụ họp của ma đạo. Ở vị trí trung tâm là một kẻ mặc hắc bào, đeo mặt nạ hình đầu lâu. Hoàng Tử Minh tiến vào đại điện, chắp tay về phía kẻ mặc hắc bào kia. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Kẻ có được gọi là thuộc hạ ở trước mặt rất nhiều cao tầng của Bái Nguyệt giáo như vậy chỉ có một người, đó chính là ma đạo đệ nhất cao thủ, giáo chủ Bái Nguyệt giáo, Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên phát ra một âm thanh trầm đục. Bên ngoài tình hình thế nào? Bẩm giáo chủ, nhóm người Cố Mạch không có hành động gì bất thường. Hoàng Tử Minh đáp. Diệp Nam Thiên gật gật đầu, nhìn về phía một người nam nhân trung niên ở bên cạnh hỏi, thời gian đã đến chưa? Tên nam nhân trung niên kia đi chân trần, tóc tai bù xù, tay cầm một cái la bàn. Trên la bàn có 72 đạo phù văn, mỗi đạo phù văn đều rỉ ra tơ máu. Kẻ này chính là đệ nhất hộ pháp của Bái Nguyệt giáo, Âm Tú Tài, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất trận pháp đại sư. Bấy giờ Âm Tú Tài đang ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt của gã là một cái la bàn. Cảnh tượng bên trong chính là phiên bản thu nhỏ của huyện thành Tam Xuyên, có điều trung tâm không phải là huyện nha, mà là phủ đệ truyền tiếp đãi quan viên qua lại. Miệng gã lẩm bẩm niệm chú, hai ngón tay điểm một cái, sa bàn tỏa ra từng trận ánh sáng, lại diễn hóa ra từng đạo pháp trận. Gã chậm rãi nói, giáo chủ, đợi thêm hai khắc nữa sẽ đến thời điểm âm khí nặng nhất đêm nay, lúc đó khởi động diệt thế pháp trận, uy lực sẽ là mạnh nhất, đến lúc đó giết Cố Mạch tật sẽ mã đáo thành công. Trong phủ đệ Đoàn Khâm Sai, ngoại trừ những binh lính tuần tra cảnh gác, những người khác đều đã đi nghỉ ngơi. Trạc Thành Phong nằm ở trên giường trằn trọc không sao ngủ được, y lăn lộn trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên vào một khoảnh khắc nào đó, trong đầu y bỗng nhiên lóe lên một tia linh quang, cả người bật dậy, ngay lập tức vội vàng ra khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Rất nhanh cửa mở ra, Diệp Kinh Lan mặt đầy vẻ khó ở nói, làm gì thế cha huynh, nửa đêm nửa hôm không ngủ sao? Trạc Thành Phong trầm giọng, Diệp huynh, ta đã nghĩ thông được chỗ nào không ổn rồi. Diệp Kinh Lan nguy hoặc, chỗ nào? Trạc Thành Phong đáp, có hai chỗ không ổn. Thứ nhất là đêm qua ở chợ phiên, huyện úy Hoàng Tử Minh dẫn lính huyện bổ khoái truy bắt đám người vô sinh giáo. Có một điểm kỳ lạ mà chúng ta đều đã bỏ qua, miệng của giáo đồ vô sinh giáo kia nói không sợ sinh tử, nhưng phản kháng lại không hề kịch liệt. Diệp Kinh Lan suy nghĩ một lát rồi nói, cũng bình thường thôi, đám giáo đồ vô sinh giáo đêm qua chẳng có mấy cao thủ, mà thương thủ của Hoàng Tử Minh kia lại không yếu, lại thêm đám bổ khoái lính huyện mà hắn mang theo chắc là đều tinh nhuệ được chọn lựa kỹ càng, thực lực chênh lệch quá lớn, phản kháng không kịch liệt cũng là chuyện bình thường. Trạc Thành Phong khẽ gật đầu, điều này quả thực có thể giải thích được, nhưng có một điểm kỳ lạ khác, chính là hôm nay sau khi chúng ta vào thành, trên đường đi vòng đến phủ đệ này có một chuyện rất quỷ dị. Chuyện gì? Diệp Kinh Lan hỏi. Lại không có một đứa trẻ nào. Trạc Thành Phong nói, chúng ta đi suốt đường ít nhất cũng có 50-60 hộ gia đình, nhưng dọc đường đi không thấy một đứa trẻ nào thì thôi, lại đến cả tiếng trẻ con khóc cũng không nghe được thấy một tiếng nào. Nhiều người chúng ta như vậy, động tĩnh không hề nhỏ. Dù nói quận Kiến Bắc bây giờ sinh tồn khó khăn, nhưng cũng không nỗi tất cả trẻ con đều chết đói chết rét cả chứ. Hơn nữa có một điểm kỳ lạ lớn nhất, đó là những bá tánh dọc đường kia nhìn thấy nhiều người chúng ta như vậy, lại còn có cả lính huyện nha đi cùng, vậy mà không hề sợ hãi. Người ở bên ngoài vẫn cứ ở bên ngoài, không lập tức chạy vào nhà trốn đi. Điều này không hợp lẽ thường. Theo lý mà nói, huyện nhà Tam Xuyên hiện nay đang ra sức bắt bớ vô sinh giáo, còn bắt nhầm nhiều người như vậy, lòng người đáng lẽ phải hoang mang. Những bá tánh kia nhìn thấy quan sai, không nên bình tĩnh như vậy. Nghe xong câu phân tích của Trác Thành Phong, Diệp Kinh Lan nhíu mày. Người nói như vậy quả thật có chút kỳ lạ. Vậy chúng ta bây giờ đi tra xét sao? Đi. Ngay lập tức hai người rời khỏi phủ đệ, rồi nhanh chóng quay lại con đường ban ngày đã đi. Đi đến khu nhà dân kia, họ lập tức nhận ra điểm không ổn, quá yên tĩnh. Trạc Thành Phong đi đến trước cửa một ngôi nhà ban nãy mà gã nhớ rõ là có người ở, rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên giòn giã trong đêm tối, nhưng gõ một hồi lâu vẫn không có ai trả lời. Hai người nhìn nhau, Trạc Thành Phong trực tiếp một cước đạp tung cửa xông vào. Không có người. Sắc mặt của hai người đều khẽ biến. Ngay sau đó hai người nhanh chóng chạy sang những ngôi nhà dân khác, liên tiếp tìm 7-8 nhà, vậy mà không có một ai. Hơn nữa điều quỷ dị hơn là rõ ràng ban ngày đều có người ở, nhưng khi họ vào trong nhà nhìn dấu vết trong nhà lại rõ ràng đã rất lâu không có người ở. Đi, đến nơi khác xem thử. Diệp Kinh Lan đề nghị. Trác Thanh Phong gật đầu. Ngay sau đó, cả hai đều thi triển khinh công bay về các hướng khác nhau. Thế nhưng trống không, tất cả đều trống không. Hai người càng tìm trong lòng càng kinh hãi, thậm chí là sởn gai ốc. Bởi vì không chỉ những người mà họ thấy ban ngày đã biến mất, mà cả tòa thành này đều là một tòa thành trống. Mặc dù họ chưa đi khắp cả thành, nhưng họ đã liên tiếp đi qua 7-8 con phố, đều không thấy một bóng người. Những ngôi nhà, sân viện kia đều đã có dấu vết đã lâu không có người ở. Hai người nhanh chóng quay trở lại phủ đệ. Mau dậy, có chuyện rồi. Diệp Kình Lan vận nội lực hét lớn một tiếng, lập tức đánh thức toàn bộ đám khâm sai đang nghỉ ngơi trong phủ đệ. Cố Mạch, Sơ Đông và Tiêu Tự Ẩm, ba người phản ứng đầu tiên, cả ba đều nhanh chóng ra khỏi phòng đi đến sân viện. Sao vậy, Diệp đại ca? Cố Sơ Đông hỏi. Diệp Kình Lan trầm giọng. Không có người. Một người cũng không có. Ta và Trác huynh vừa mới ra ngoài đi dạo một vòng. Huyện Tam Xuyên này là một tòa thành trống, chúng ta không thấy một ai cả. Tiêu Tự Ẩm nhíu mày nói. Cụ thể là thế nào? Trác Thanh Phong đáp. Ta cảm thấy những gì ban ngày có chút không ổn, liền gọi Diệp huynh ra ngoài xem thử. Kết quả không chỉ những bá tánh chúng ta thấy trên đường đều đã biến mất, mà những con phố, khu nhà dân khác cũng không có một bóng người. Thậm chí đều là đã rất lâu không có người sinh sống. Đây chính là một tòa thành trống. Tiêu Tự Ẩm đồng tử khẽ co lại nói. Vậy là chúng ta đã bị lừa. Trác Thanh Phong nói. E rằng lúc vào thành hôm nay, những bà tánh chạy ra kêu oan đều đã được sắp đặt cố ý, chính là để chúng ta đi đường vòng vào những con hẻm. Chỉ có như vậy mới dễ dàng bố trí giả tượng có người ở để lừa chúng ta. Còn nếu chúng ta đi đường chính, bốn phương tám hướng đều thông suốt, không thể nào bố trí giả tượng được. Tiêu Tự Ẩm tiếp lời. Nói cách khác, huyện Tam Xuyên này có vấn đề. Việc chúng ta đêm qua ở chợ viên tình cờ gặp huyện úy bắt vô sinh giáo cũng đều là cuộc gặp gỡ được sắp đặt cố ý. Sau đó bịa ra cho chúng ta một câu chuyện về vị huyện lệnh Tam Xuyên vì bá tánh mà không tiếc hy sinh tiền đồ cá nhân, thậm chí là tính mạng, để chúng ta có ấn tượng ban đầu. Tin rằng những bá tánh chặn đường ở cổng thành hôm nay là do có người sai khiến, rồi chúng ta sẽ đi đường vòng đến đây. Vậy mục đích là gì? Diệp Kinh Lan hỏi. Cố Mạch trầm giọng. Đi, rút lui ngay. À, không kịp nữa rồi. Sau tiếng nói của Cố Mạch, mặt đất đột nhiên vang lên những tiếng gầm trầm đục, tựa như một con cự long ngủ say giữa lòng đất bỗng nhiên trở mình. Mặt đất nứt toác ra vô số khe hở giống như mảnh gốm. Bụi đất màu xám cuộn theo đất đá xông thẳng lên trời. Ngôi nhà sụp đổ đầu tiên vang lên tiếng xả ngang gãy lìa. Ba ngôi nhà trong cơn rung chuyển dữ dội đã sụp đổ tan tành như những khối gỗ xếp hình. Gạch vỡ và rầm gỗ trút xuống như mưa bão. Nhóm người Cố Mạch đều nhanh chóng thi triển khinh công bay lên. Chỉ thấy tòa lầu sụp đổ ầm ầm bên trái, lại như một vật sống vọt lên khỏi mặt đất. Trong cơn địa chấn méo mó, hóa thành những ám khí gào thét lao về phía mấy người. Đồng tử của Cố Mạch co rút, trưởng phòng sắc lẻm như đao chém ra, không khí phát ra tiếng rít chói tai. Khối kiến trúc khổng lồ kia dưới trường lực đã vỡ thành tro bụi. Nhưng trong làn bụi bay mù mịt, từ những đống đổ nát bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra từ mảng phế tích, vô số bức tường đổ nát cuộn lên những con sóng đen. Cố Sở Đồng vùng đào chém nát được cái cột đá đang lao tới trước mặt, lại thấy Trác Thanh Phong đột nhiên xoay người vùng kiếm chém, chém tàn những mảnh đá vụn. Ngay khi hai người sắp hạ xuống, Cố Mạch vươn hai tay như gọng kìm siết chặt lấy vai của hai người. Vào khoảnh khắc mặt đất nứt ra những cái hở hình mạo nhện, hắn dùng toàn lực ném họ về phía tường thành cách đó 200-300 trượng. Còn Diệp Kinh Lan và Tiêu Tự Ẩm, ý thức chiến đấu của hai người này cực mạnh, võ công lại cao thâm, căn bản không cần Cố Mạch giúp đỡ. Nói chính xác thì cảnh tượng này thực ra Sơ Đông cũng không cần Cố Mạch giúp, chỉ có võ công của Trác Thanh Phong có chút không chống đỡ nổi. Vào khoảnh khắc ném Trác Thanh Phong và Sơ Đông đi, Cố Mạch xoay người liên tiếp tung hai trường, hai tòa nhà đang nghiêng ngả bay tới, dưới trường lực đã nổ tung thành mảnh vụn. Lại thấy vô số sợi xích sắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo từ trong những mảnh vụn bắn ra, mỗi sợi đều quấn đầy những ngạnh sắc bén. Điều kinh hoàng hơn là mặt đất đột nhiên cuộn lên như bùn, hàng trăm sợi xích sắt phá đất lao ra, trong mấy chốc đã đan thành một cái lồng giam kín như bưng ở dưới chân Cố Mạch, trực tiếp né Diệp Kinh Lan và Tiêu Tự Ẩm. Giữa xiềng xích sắt va chạm, quanh người Cố Mạch đã bị những vòng dây xiết lại thành một bức tường sắt cao cả trượng. Đầu như mũi nhọn tỏa ra ánh sáng xanh lam của độc dịch. Nhắm vào ta sao? Cố Mạch đồng tử tức thì co lại. Thủ đoạn này nhắm vào hắn quá rõ ràng, hoàn toàn là nhắm vào hắn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc những sợi xích sắt khép lại, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một bóng mờ ao ảnh, như một làn khói trong nháy mắt biến mất. Hắn đã thuấn di rời đi, chắp tay sau lưng đứng ở trên không trung cách đó 20 trượng, áo bào bay phần phật trong làn khói bụi, ánh mắt lạnh lẽo còn hơn cả những vòng dây xiết ở dưới chân. Ngay khoảnh khắc đó, từ bốn phương tám hướng có hơn 10 tòa nhà lớn và mấy chục tảng đá khổng lồ đồng thời bay đến đập vào nhau, chẳng mấy chốc ép xuống mặt đất. Trong mắt Cố Mạch lóe lên ánh sáng lạnh, rõ ràng đối phương đang cố tình nhắm vào hắn. Nếu vừa rồi hắn không thi triển hòa quang đồng trần để thuấn gì, mà dùng khinh công bình thường, chắc chắn đã bị đập xuống lòng đất. Bấy giờ mặt đất vẫn đang co giật, nhấp nhô như sóng, phạm vi ảnh hưởng cũng ngày càng rộng. Mà lúc này phủ đệ kia đã hoàn toàn sụp đổ tan tành, số người ở trong đoàn Khâm Sai sống chết không rõ. Diệp Kinh Lan, Tiêu Tự Ẩm, mấy người không có thủ đoạn lơ lửng trên không như Cố Mạch, chỉ có thể thi triển khinh công không ngừng bay nhanh về phía xa để né tránh. Cố Mạch lơ lửng trên không, ánh mắt dò xét khắp nơi nhưng không thể tìm ra được tung tích của đối phương. Lúc này hắn bay lên cao, nhìn rõ kiến trúc của tòa thành này đều là một pháp trận, những kẻ địch kia đang ẩn náu ở bên trong. Cầm đến! Cố Mạch vươn tay, sơ đồng trên tường thành lập tức ném thiên ma cầm ra. Sau đó thiên ma cầm như một ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời đêm rơi vào tay Cố Mạch. Để xem lũ chuột cống các ngươi có thể trốn được bao lâu. Cố Mạch hừ lạnh một tiếng kéo dây đàn. Dây đàn đột nhiên căng thẳng, rung lên những gợn sóng li ti trong lòng bàn tay hắn. Không khí đột nhiên vang lên những tiếng rít chói tai như tiếng kính vỡ. Nổ tung đầu tiên là tòa tháp chuông cách đó 3 con phố, mái vòm trong làn sóng âm tan chảy như mật ong. Kim đồng hồ bằng đồng vỡ thành hàng trăm mảnh đào sắc bén xoay tròn, găm vào tường gỗ của tiểu lâu đối diện lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó, Cố Mạch nhanh chóng kéo dây đàn. Sóng âm lấy hắn làm tâm điểm khuếch tán ra hình quạt những nơi đi qua. Viên đá xanh nhấp nhô rung chuyển như mặt nước, những mạch nham thạch sâu dưới lòng đất vang lên những tiếng gầm không chịu nổi. Toàn bộ tòa thành như bị nhét vào một chiếc cốc lưu ly đang rung lắc. Từng mảnh ngói nhà như những con bướm đèn vỗ cánh bay lên rồi tan vỡ thành bụi giữa không trung. Những kẻ đã ẩn náu nhờ địa thế không thể nào trốn được nữa, từ bốn phương tám hướng tuôn ra giống như một dòng người đông nghẹt. Có đến 2000 người, kẻ dẫn đầu chính là một người mặc hắc bào đeo mặt nạ đầu lâu. Kẻ mặc hắc bào đeo mặt nạ kia, Cố Mạch không thể xác định được thân phận, nhưng qua những kẻ bên cạnh có thể xác định đối phương hẳn là Diệp Nam Thiên, bởi vì hắn đã xem qua bức họa của những tên tội phạm truy nã cấp cao của Bái Nguyệt giáo. Ngay lúc này hắn đã nhìn thấy 3 trong số thất đại hộ pháp, mà 3 hộ pháp này đều cung kính đứng sau lưng kẻ mặc hắc bào. Không khó để đoán ra kẻ mặc hắc bào chính là Diệp Nam Thiên. Người là Diệp Nam Thiên? Cố Mạch hỏi. Diệp Nam Thiên đứng trên đỉnh một tòa lầu cao đang nghiêng ngả, hắc bào tung bay trong gió, vô cùng bá khí, phát ra một âm thanh trầm đục. Chính là bản tọa, Cố Mạch. Bản tọa và ngươi. Chẳng đợi Diệp Nam Thiên dứt lời, Cố Mạch vươn tay, 2 thanh kiếm bay tới. Một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết rơi vào tay Cố Mạch, chính là Thái Hư Phi kiếm của hắn, thanh còn lại là Uyên Hồng kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, thiên địa trong phạm vi mấy chục trượng biến thành 2 màu đen trắng, mà Cố Mạch chẳng mấy chốc đã thuấn di đến trước mặt Diệp Nam Thiên. Tay trái cầm Thái Hư kiếm, tay phải cầm Uyên Hồng kiếm, tay trái tùng kiếm, tay phải hoành kiếm. Bạch Bộ Phi kiếm và Hoành Quán Bát Phương cùng lúc xuất ra, kiếm ảnh như những ngôi sao lẻ loi trôi giạt trong đêm tối, phóng đại cực nhanh đồng tử của Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên còn chưa kịp nhìn rõ đối phương di chuyển thế nào, tiếng kinh hô trong cổ họng đã bị nghẹn lại giữa không trung. Trong thế giới đen trắng vạch ra một vết nứt màu trắng. Vết nứt này không phải là một quỹ đạo thẳng, mà giống như thực chất xé rách không gian để lộ ra dòng sông ngân hà đang lưu chuyển phía sau. Vốn dĩ là kiếm khí cách xa cả trăm trượng, thế nhưng vào khoảnh khắc ra khỏi vỏ đã kề sát yết hầu của Diệp Nam Thiên. Không khí xung quanh thần kiếm bị nén lại thành những khối lăng kính trong suốt, mỗi một mặt lăng kính đều phản chiếu hình ảnh lạnh như băng của Cố Mạch, tựa như ngàn vạn hắn đồng thời đâm kiếm tới. Trong sát na, giữa những tiếng kiếm quang lóe lên, Cố Mạch đã xuất hiện sau lưng Diệp Nam Thiên. Mà trên người Diệp Nam Thiên xuất hiện từng vệt máu, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể trực tiếp tứ phần ngũ liệt, nổ tung ầm ầm. Hết chương 254. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.